Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 548, chương 548, tự tin điểm. Ngươi chính là đồ con rùa. Kết thúc Tiểu Du, gia hỏa này muốn nổi điên, ngươi tranh thủ thời gian thối lui. Trung Vô Diễm biết rõ trò đùa mở có chút quá hỏa, nhưng là bắn cung không quay đầu lại tiễn. Nàng đã nói như thế nào? Nàng đúng là rất ưa thích Lưu Du a. Nếu có cơ hội, ngủ chung làm sao rồi? Làm sao rồi? Liền hỏi làm sao rồi? Vấn đề này không phải rất bình thường sao? Có cơ hội liền ngủ chung a. Không tật xấu gì a. Đúng, nhất định là như vậy. Có bệnh là cái này Bạch Ngọc. Quả thực bệnh cũng không nhẹ đâu. Ta thiên, Lưu Du trong gió lộn xộn, lần này nhảy vào Hoàng Hà đều không nói được. Ngươi nói cái gì a? Trung Vô Diễm cầm lấy tinh chùy, hoành ngăn tại Lưu Du trước mặt, nghe được Lưu Du phát ra tiếng vẫn không quên hỏi thăm một câu. Không có việc gì, ta nghĩ lẳng lặng, Lưu Du không muốn nói chuyện. Thế giới này người thực rất đáng sợ. Đã nói xong phong kiến bảo trì thần bí đâu. Người đột nhiên đến như vậy câu, chúng ta buồn ngủ, thực rất lôi nhân a. Lẳng lặng là ai? Trung Vô Diễm có chút chăm chỉ, hơn nữa còn là phi thường chăm chú hỏi. Cái này, chính là, cái kia, ta muốn yên tĩnh một mình. Minh bạch đi, Lưu Du mười điểm gượng gạo cười nói. À, vậy được rồi, cẩu nam nữ, nhìn ta hôm nay giết các ngươi. Bạch Ngọc si tâm điên, xung quanh người hắn, lập tức liền hiện ra bốn đạo minh văn bùa vàng. Hắn đã nghiên cứu ra bốn cái minh văn, hai đầu cuồng bạo minh văn, một đầu địa ngục chi hỏa minh văn, một đầu cuối cùng là lực lượng gia trì minh văn, tất cả đều là đỉnh cấp minh văn. Ngươi chửi loạn cái gì? Xà tinh bệnh a. Trung Vô Diễm cũng giận, cứ việc đối phương đã nắm giữ bốn cái minh văn, nhưng nàng cũng không chút nào sợ. Ngay tại nàng nắm lên tinh chùy thời điểm, Lưu Du gọi lại nàng, tránh ra. A, Tiểu Du, ngươi đánh thắng được hắn sao? Trung Vô Diễm nhíu mày, liền nàng đều không có chút tự tin nào có thể đem Bạch Ngọc cho đuổi đi đây. Tại bốn đạo cao cấp minh văn trước mặt, hắn có thể được không? Cao cấp minh văn, Lưu Du cười, mắng lão tử cẩu nam nữ, thật can đảm, ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi vô dụng như vậy. Sẽ chỉ trốn nữ nhân phía sau. Hiện tại mới đúng là cái nam nhân, liền đi ra quyết đấu. Bạch Ngọc nhìn thấy Lưu Du đứng ra, trong lòng oán giận càng là tăng gấp bội bảo tăng. Hôm nay hắn liền trong sáng tay xé đối phương. Ngủ ta nữ thần, liền lấy mệnh của ngươi đến đền. Đồ con rùa, ngươi như vậy cùng ba ba nói chuyện, không sợ bị thu thập. Lưu Du trên vai khiêng bức vương chùy đi tới, một bước vững bước đi về phía trước đi, không ngừng, CMN, Bạch Ngọc tiến nhập cuồng hóa trạng thái, ngươi kêu ta cái gì, dám nói lại lần nữa xem, có tin ta hay không tiêu diệt ngươi, bảo ngươi đồ con rùa a, đừng cho là ta không để ngươi đồ con rùa, ngươi cũng không phải là lão tử con trai, tự tin điểm. Ngươi chính là đồ con rùa. Lưu Du nói lời này hạ xuống xong, đã cùng đối phương chênh lệch không đến 3 mét khoảng cách. Ta sẽ nhường ngươi hối hận đi tới trên cái thế giới này. Bạch Ngọc rốt cục giận không thể nuốt. Bốn cái minh văn toàn bộ phát động, hướng về phía Lưu Du chính là một quyền oanh giết tới đây. Địa ngục chi hỏa, minh văn phát động, một đoàn ngọn lửa màu đen gào thét mà ra. Tạo thành một khỏa tà ác đầu lâu. Không thể không nói, cái này Bạch Ngọc thật đúng là một minh văn thiên tài. Liền địa ngục chi hỏa minh văn đều cho lĩnh hội đến. Ở một bên Trung Vô Diễm đều ăn kinh hãi. Nhưng khi nàng xem hướng Lưu Du phương hướng lúc, gia hỏa này lại còn là một bộ bình tĩnh như thường bộ dáng. Thật làm cho tâm bóp một vệt mồ hôi lạnh. Hiu hiu hiu. Lưu Du trong tay Bức Vương chùy lấp lánh, bắt đầu hai đạo chói mắt minh văn quang hoàn. Hắc hắc, ta muốn lên. Chuôi này Bức Vương chùy bỗng nhiên hướng về phía trước một chùy. Năng lượng cuồng bạo lập tức nổ tung, liền hư không đều chấn động. Ngay sau đó hắn tại chỗ xoay tròn, đúng là hóa thành một đạo vòi rồng, dễ như trở bàn tay ma diệt cái kia viên địa ngục chi hỏa bộ xương khô đầu. Cái này ngu ngốc, chấm ngoặc kép, Trung Vô Diễm mắng thầm. Địa ngục chi hỏa vĩnh viễn không tắt, Lưu Du cũng liền có hai đạo minh văn mà thôi, nhưng đối phó với địa ngục chi hỏa cũng là không đầy đủ. Nhưng là nàng tiếp xuống liền bị làm cho kinh sợ rồi. Chỉ thấy Lưu Du phá mở địa ngục chi hỏa, lúc này hắn đã thân đưa giữa không trung, đem Bạch Ngọc khinh thường tại dưới chân. Hắn hét lớn một tiếng, quần ma loạn vũ, Trung Vô Diễm bị một tiếng này dọa đến toàn thân một cái thông minh. Lưu Du đây là tại đùa lửa a, không có hai người phối hợp, cho dù là bản thân cường đại tới đâu cũng là có chỗ sơ hở. Làm sao bây giờ, ta lên đi giúp hắn a. Nghĩ tới đây, nàng cầm tinh chùy, bất quá một màn kế tiếp, lại để cho nàng nói không ra lời. Nắm chặt tinh chùy ngọc thủ, lúc ấy chậm rãi buông lỏng ra, quần ma loạn vũ, chiêu số cực kỳ bá đạo. Lưu Du vừa rồi tại chỗ xoay tròn, kỳ thật đã tích toàn rất mạnh thế, hiện tại bộc phát ra, uy lực không tầm thường, nhưng tiếc là nàng chỉ đoán đúng phân nửa. Lưu Du phải làm là tiếp xuống liền chết Bạch Ngọc, quần ma loạn vũ có chỗ sơ suất. Nhưng ở hắn nơi này lại là hoàn mỹ, chỉ cần vô hạn đem đối thủ cứng ngắc, làm cho đối phương không cách nào động đậy, từ đầu tới đuôi chỉ xứng bị đánh phần. Như vậy, cái này quần ma loạn vũ một người cũng có thể phát huy ra tám thành lực lượng. Khiêu chiến vượt cấp đã đủ rồi. Hồn nhiên, Bạch Ngọc cười lạnh, hắn một cước bước vào nguyên phủ cảnh, điều khiển bốn đạo minh văn xuất thần nhập hóa. Phá mở địa ngục chi hỏa lại có thể thế nào? Bảo kích minh văn mở, tiếng quát này vừa rơi xuống, tại Lưu Du trước mặt liền ngang qua một tấm bùa vàng, phía trên lưu chuyển lên cuồng bạo trật tự chi lực. Bất quá hắn vẫn là một chùy đập xuống, hai đạo tử sắc minh văn gào thét mà lên, tinh mang óng ánh khắp nơi. Đông, tiếng chấn động truyền ra. Lưu Du Bức Vương chùy xuất từ trang bức hệ thống, mà lên thực lực của bản thân hắn viễn siêu Bạch Ngọc. Cao cấp bạo kích minh văn, rất mạnh sao? Tại một chùy này phía dưới, không huyền niệm chút nào bị phá ra, tiếp xuống liền đặc sắc, còn dư lại hai đạo minh văn hoàn toàn tự sụp đổ. Bị Lưu Du cái búa một đường liên chiêu, từ lục địa liền đến trên hồ. Sau đó lại từ dưới nước liền đến trên trời. Quần ma loạn vũ tạp nham trương loạn làm cho Bạch Ngọc một điểm đầu mối đều không có. Chỉ có thể từ đầu bị đánh đến chân. Sau đó bị một cái búa đánh bay ra mảnh sơn cốc này. Nhớ kỹ ha, lần sau đừng tới phiền ta. Nếu không gãy rồi chân chó của ngươi. Lưu Du nhìn xem Bạch Ngọc hóa thành một đầu đường vòng cung bay ra địa bàn của mình. Còn không phúc hậu giống một tiếng, Trung Vô Diễm sững sờ mà nhìn xem Lưu Du, thẳng đến Lưu Du đi tới trước mắt nàng, đều còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Trong đầu, chỉ có một cái suy nghĩ, cái kia chính là Lưu Du so với nàng trong tưởng tượng càng tăng mạnh hơn. Làm gì ngẩn ra đây, lớn ngày mai chính là so tài, ba ngày này nghỉ ngơi tại chỗ a. Lưu Du khiêng Bức Vương chùy một đường đi trở lại phòng. Chê cười, ai cùng ngươi ngủ a? Có cơ hội cũng không được. Chờ đã, Trung Vô Diễm gọi lại Lưu Du, chạy lên chăm chú mà bắt lấy Lưu Du cánh tay. Ngươi vậy mà có thể đánh bại một cước bước vào thiên nguyên cảnh cường giả. Như ngươi thấy a, Lưu Du thản nhiên nói, một chân bước vào mà thôi. Coi như chân chính nguyên phủ cảnh đến rồi cũng phải quỳ liếm tốt a. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ, Kinh hỉ cái gì? Không phải, không phải. Trung Vô Diễm trên mặt kinh sợ càng thêm nồng. Đáp ứng tỷ vấn đề. Được sao? Lưu Du mạnh mẽ như vậy, nếu có hắn hỗ trợ. Một tháng trước nàng xem bên trên một đầu mãnh cầm nói không chừng có thể cầm xuống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.